Đối A Quy Hồng Lạc Tuyết, chương 75, tài liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Hòa ngẩn ra một lúc, còn thời gian, Từ Duẫn nắm chặt các khớp món tay, thấp giọng nói. Lý do tôi từ bỏ việc đi học tại Học viện Âm nhạc để vào trường quân sự là vì tình cờ nhìn thấy một tài liệu trong phòng sách nhà tôi. Tài liệu, đó là một tài liệu rất dài. Từ Duẫn nói tiếp, lúc đó tôi đang ôn thi, nhà đang sửa chữa, tôi ít khi vào phòng sách. Do sự bất cẩn của robot, cửa phòng sách không bị khóa, lúc ấy hắn đang tìm một bản nhạc quan trọng, nhưng vì việc sửa phòng ngăn tín hiệu nên không thể kết nối với mạng sao, vì vậy hắn đã vào phòng sách để tải bản nhạc đó. Sau đó, hắn vô tình phát hiện ra tài liệu dài dòng ghê người đó. Trong đó ghi lại một thí nghiệm phức tạp mà hắn vốn không mấy quan tâm, định để tài liệu đó qua một bên rồi tiếp tục tải bản nhạc, thế nhưng hắn đã liếc mắt đã thấy một dòng ghi chép thí nghiệm. Ngày 4 tháng 12 năm 1981 theo lịch sao, 18 giờ 26 phút, thể thí nghiệm có phản ứng đào thải mạnh, yêu cầu dừng thí nghiệm. Bị từ chối, ngày 6 tháng 12 năm 1981, 14 giờ 36 phút, xuất hiện cái chết hàng loạt của thể thí nghiệm, yêu cầu dừng thí nghiệm. Bị từ chối, ngày 12 tháng 12 năm 1981, thí nghiệm trên cơ thể người không thể đảm bảo an toàn, có lỗ hổng lớn. Yêu cầu dừng thí nghiệm. Bị từ chối, cả một đống yêu cầu dài hàng chục trang, mỗi yêu cầu đều bị từ chối. Từ Duẫn bắt đầu cảm thấy tò mò, hắn để bản nhạc tự in ra, ngồi xếp bằng trên thảm đọc những tài liệu dày cộp đó. Một sự kiện thí nghiệm từ hơn 20 năm trước bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt. Mới đầu, một chuyên gia sinh học xuất sắc của phòng thí nghiệm quân đội vô tình phát hiện ra một chất đặc biệt có thể ngay lập tức tăng cường sức chiến đấu của các alpha. Giúp họ tăng gấp 10 lần khả năng chiến đấu. Ông đã báo cáo phát hiện này và yêu cầu quân đội cấp ngân sách để thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên đề. Quân đội đồng ý thành lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt, gồm 3 giáo sư hàng đầu của Liên minh và 10 trợ lý xuất sắc. Người sáng lập dự án, Tề Hoàng, trưởng nhóm nghiên cứu, Tề Hoàng, phó trưởng nhóm nghiên cứu, Phó Nhân, Diệp Nghi, thành viên nhóm, thời gian bắt đầu dự án. Ngày 1 tháng 1 năm 1980 theo lịch sao. Từ Duẫn thấy tên Diệp Nghi thì càng thêm tò mò, hắn tiếp tục đọc tài liệu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn đã bắt đầu hối hận về quyết định này. Năm đầu tiên, dự án được thực hiện trên động vật, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, quân đội đã bắt đầu có tình nguyện viên tham gia. Nhưng những người chịu trách nhiệm chính của dự án rất thận trọng, lượng chất dùng trên các tình nguyện viên là không nhiều. Thế nhưng vào lúc quan trọng này, người đứng đầu quân đội đã can thiệp, yêu cầu phải nghiên cứu ra một loại thuốc tăng cường có thể sử dụng đại trà cho quân đội trong vòng 1 năm. Trong khi đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên và nếu mọi thứ tiến triển suôn sẻ, theo ước tính, phải mất 5 năm mới có thể có kết quả. Yêu cầu này là vô lý, Tề Hoàng. Từ Duẫn không khỏi gật đầu, quả thật vô lý, ngay cả một kẻ không hiểu gì về thí nghiệm như hắn cũng biết điều này là không thể, đúng là cái lũ đầu óc không bình thường ở quân đội. Dù vậy, quân đội vẫn kiên quyết gửi tới một lượng lớn tình nguyện viên alpha. Tiếp theo là các ghi chép thí nghiệm của trưởng nhóm Tề Hoàng. Thể thí nghiệm số 689 rất đặc biệt, cần phải theo dõi kỹ lưỡng. Ngày 14 tháng 12 năm 1980 theo lịch sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thí nghiệm số 689 có phản ứng đào thải rất nhẹ, mẫu đã được thu thập và gửi đi xét nghiệm. Ngày 15 tháng 12 năm 1980 theo lịch sao. Thể thí nghiệm số 689. Cả một trang ghi chép của Tề Hoàng đều viết về thể thí nghiệm số 689. Lời lẽ càng ngày càng dài, thậm chí có phần thân mật hơn. Thể thí nghiệm số 689. Tạ Thầm, tinh thần lực A, hôm nay tình trạng tốt. Ngày 1 tháng 1 năm 1981 theo lịch sao. Chúc mừng năm mới, thể thí nghiệm số 689. Tạ Thầm, hôm nay tăng liều, phản ứng đào thải khá mạnh, khẩu phần ăn giảm. Ăn quá ít, ngày 5 tháng 1 năm 1981 theo lịch sao. Thể thí nghiệm số 689. Tạ Thầm, hôm nay tình trạng tốt, anh ấy có thể trở thành người đầu tiên thành công trong thí nghiệm này. Ngày 3 tháng 2 năm 1981 theo lịch sao. Nhưng tôi không hy vọng vậy, lúc này, một chuỗi các ghi chép thí nghiệm ngắn và lộn xộn. Sau đó là một loạt yêu cầu kỳ quái được gửi đi. Ngày 4 tháng 12 năm 1981 theo lịch sao, 18 giờ 26 phút, thể thể thí nghiệm xuất hiện phản ứng đào thải mạnh, yêu cầu dừng thí nghiệm. Dường như từ cuối năm thứ hai, thí nghiệm bắt đầu gặp phải sự cố nghiêm trọng. Tề Hoàng bắt đầu yêu cầu ngừng thí nghiệm nhưng lại bị từ chối hết lần này đến lần khác. Điều kỳ lạ hơn là từ tháng 1 đến tháng 6 năm 982 theo lịch sao, toàn bộ thí nghiệm rơi vào trạng thái trống rỗng, sau đó xuất hiện một bản ghi chép thí nghiệm mới. Tuy nhiên, người ghi chép lại đã đổi thành Diệp Nghi. Hai người chịu trách nhiệm chính trong nhóm thí nghiệm, Tề Hoàng và Phó Nhân, đã biến mất hoàn toàn trong toàn bộ tài liệu thí nghiệm, đồng thời thể thí nghiệm số 689 Tạ Thầm cũng biến mất, người mà Tề Hoàng đã nhắc đi nhắc lại trước đó. Từ Dẫn tiếp tục lật các trang tài liệu, tìm thấy ghi chép cá nhân của Diệp Nghi. Thí nghiệm được khởi động lại, ngày 1 tháng 7 năm 982 theo lịch sao. Giáo sư Windsor Fergus mới đến quá cực đoan, tôi không đồng ý với quan điểm thí nghiệm của ông ta. Ngày 4 tháng 7 năm 982 theo lịch sao. Đã liên lạc với Học viện Quân sự Duy Hòa, ngày 3 tháng 8 năm 982 theo lịch sao. Điểm trú quân của bọn hải tặc không phù hợp, Phó Nhân không nên ở lại đó. Ngày 3 tháng 9 năm 982 theo lịch sao, đáp lại từ Học viện Quân sự. Ngày 3 tháng 12 năm 990 theo lịch sao, phía dưới các ghi chép này là vô số lần nhắc đến Học viện Quân sự, hơn nữa có rất nhiều hồ sơ dữ liệu được truyền tải giữa các bên liên quan. Từ Dẫn dần nhận ra có điều gì đó không ổn, cho đến khi tài liệu bắt đầu xuất hiện thường xuyên các từ ngữ như Học viện Quân sự và Phòng Thí nghiệm số 2, thỉnh thoảng còn có sự tham gia của những dị nhân ẩn. Trong toàn bộ tài liệu, những gì hắn có thể hiểu chỉ là những ghi chép thí nghiệm đơn giản, còn các mô hình và dữ liệu phức tạp thì hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ, Diệp Nghi luôn cố gắng ngừng thí nghiệm và trong suốt 20 năm qua, bà liên tục liên lạc với Học viện Quân sự và cái gọi là Phòng Thí nghiệm số 2. Dù tôi không hiểu thí nghiệm, nhưng có một vấn đề rất rõ ràng, đó là lý do mẹ tôi làm như vậy chắc chắn có liên quan đến sự mất tích đột ngột của Tề Hoàng và Phó Nhân. Vì giai đoạn gián đoạn thí nghiệm rơi vào nửa đầu năm 982. Vì thế, tôi đã tìm kiếm các sự kiện lớn xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 982. Từ Dưỡng híp mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật tôi đã tìm thấy, vào tháng 2 năm 982 theo lịch sao, có người đã phá hủy phòng lưu trữ dữ liệu của quân đội và phá hủy một tuyến giao thông quan trọng gần đó, gần ngàn người vì thế mà chết. Tạ Thiên Hòa đặt cánh tay lên đầu gối, trong bóng tối thần sắc anh có điểm mơ hồ không rõ. Ngay cả không khí xung quanh cũng tràn ngập một cảm giác nặng nề. Trước đây tôi đã nói với cậu về một vụ án giống như vụ của Phó Trọng bây giờ, chính là vụ này. Từ Dẫn liếm môi khô, tiếp tục nói, tin tức lúc đó chủ yếu chỉ trích và phê phán Tạ Thầm, các phương tiện truyền thông chính thống kiểm soát dư luận. Tôi không thể nhìn ra gì từ đó nên tôi đã đi cùng anh trai vào quân đội tham quan. Quân lấy anh ấy xem lại tài liệu nội bộ của năm đó. Mặc dù quân đội bị phá hủy và tuyến giao thông gần đó bị tấn công, trong video cũng có hình bóng của Tạ Thầm, nhưng chuỗi chứng cứ lại không đủ, cũng không có bằng chứng xác thực nào được ghi lại. Từ Dẫn dừng lại một lúc rồi nói tiếp, điều này thật sự giống hệt vụ án của Phó Trọng, nhưng điều khác biệt là, sau khi tòa án tối cao bác bỏ vụ án, Khải Lai đã trực tiếp ra phán quyết thông qua lệnh tiêu diệt trong quân đội, vào tháng 5. Tạ Thầm đã bị xử án tử hình. Từ Dũng nói, vì vậy, mọi chuyện đã kết nối lại với nhau. Nhưng tại sao Tạ Thầm, là thí nghiệm số 689 của dự án, lại đi phá hủy phòng lưu trữ tài liệu của quân đội? Từ Dũng nói tiếp, hơn nữa, từ tháng 6 năm 982 theo lịch sao, Tề Hoàng và Phó Nhân đã biến mất. Bây giờ cha trong hồ sơ liên minh cũng không thể tìm thấy thông tin về họ. Họ đã đi đâu? Cậu nghĩ họ có thể ở trong Học viện Quân sự? Tạ Thiên Hòa hỏi, tôi đã từng đoán, vì mẹ tôi suốt những năm qua luôn có liên lạc mật thiết với Học viện Quân sự. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu họ có thể đã thành lập cái gọi là Phòng Thí nghiệm số 2. Từ Dẫn đáp, mẹ tôi, Tạ Thầm, Tề Hoàng và Phó Nhân, tất cả đều tốt nghiệp từ trường quân sự này. Tôi không tin đây chỉ là một sự trùng hợp. Vì thế nên cậu quyết định thi vào Học viện Quân sự. Tạ Thiên Hòa hỏi. Đúng vậy, Từ Dưỡng nghiêm túc nói, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều có gì đó rất kỳ lạ. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng mẹ tôi thực sự đang làm gì, trong Học viện Quân sự có bí mật gì. Hơn nữa, mẹ tôi đang đối đầu với quân đội. Tôi nghĩ nếu tôi cũng vào quân đội, có lẽ tôi có thể giúp bà ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, thậm chí còn kéo theo tất cả mọi người vào cuộc. Từ một góc độ khách quan tỉnh táo, quyết định của Tư Duẫn có vẻ hơi ngây thơ và lý tưởng hóa, nhưng từ góc độ của một người yêu, Tạ Thiên Hòa lại có thể rất thấu hiểu và thông cảm cho hành động của hắn. Thế giới của Tư Duẫn đơn giản và sáng sủa, hắn cực kỳ nhạy bén với vài người vài việc, luôn mang trong mình sự tò mò mãnh liệt và luôn tràn đầy nhiệt huyết và lòng quyết đoán. Hắn luôn được bảo vệ quá mức bởi những người lớn trong gia đình, thế nên đôi khi hắn quên mất phải duy trì sự lý trí của bản thân. Nhưng đây cũng chính là một trong những đặc điểm quyến rũ nhất của hắn. Tạ Thiên Hòa nói, hiện tại kết luận vẫn còn quá sớm. Như cậu nói, Diệp Nghi đã âm thầm liên hệ với học viện và phòng thí nghiệm số 2 suốt bao lâu mà vẫn chưa bị phát hiện. Giờ bỗng dưng có sai sót là rất bất thường. Hơn nữa ông nội cậu ở trong quân đội, chắc chắn không thể không có chút tin tức gì. Mọi chuyện có thể không tệ như cậu nghĩ đâu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Duẫn gật đầu một cách mệt mỏi, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Lúc nãy tôi có làm cậu sợ không? Tạ Thiên Hòa suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cách nghiêm túc. Có, tôi có hơi sợ. Tư Duẫn đưa tay ôm chặt anh, vỗ nhẹ vào lưng anh. Không sao đâu, bạn trai sẽ bảo vệ cậu. Tạ Thiên Hòa cũng ôm lại hắn, vỗ nhẹ vào lưng Tư Duẫn. Tác giả có lời muốn nói. Hai đứa nhỏ đáng thương, mặt mũi ngơ ngác. Sao mà bọn tôi chỉ ra ngoài hẹn hò một chút mà cả thế giới đã thay đổi thế này? Cách chương.